Xuyên không rồi ta làm nữ phụ. Chương 6, thả ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên ta cảm thấy chua xót trong lòng. Đường Tịch từ khi sinh ra đã là tiên thai. Cuộc đời lên như diều gặp gió. Trách nhiệm luôn đè nặng trên đôi vai. Sự an nguy của tam giới, thiên quy của thiên đình luôn trói buộc hắn, khiến hắn chẳng khác gì con chim bị nhốt trong lồng vàng. Có lẽ trong đời hắn chưa có lúc nào sống vì bản thân chăng? Đường Tịch, ngài có thể mở kết giới thả ta ra ngoài được không? Đường Tịch trầm mặc, một lúc sau mới nói. Ngươi, muốn đi sao? Ta sợ hắn hiểu lầm nên nói rõ. Ta không phải một đi không trở lại. Ta chỉ là về tiên dược các lấy chút đồ rồi quay lại. Hắn khẽ cười đáp. Ngươi thật ngốc, cây châm linh hương ta tặng ngươi có thể giúp ngươi ra vào tùy ý. Ta đập bàn đứng dậy. Thế sao ngài không nói sớm cho ta biết? Hại ta ở đây chịu khổ mấy ngày với ngài. Đi đi, làm xong việc nhớ quay lại thăm ta. Hắn biết, không thể nhốt nàng mãi ở đây được. Hắn biết mình sắp chết rồi. Mất Tích Thiên Đế cũng chẳng thèm phái người đi tìm vì hắn không còn giá trị lợi dụng. Còn nàng là muội muội của Linh Đàm. Nàng mà còn không trở về e là với cái tinh khí của tỷ tỷ nàng không lật tung cả thiên giới lên tìm bằng được người mới thôi. Ta ra khỏi kết giới về tiên dược các. Linh Vân đã đứng ở cửa chờ từ lúc nào, nhìn thấy ta liền chạy tới ôm lấy ta. Tỷ tỷ, tỷ về rồi. Mấy hôm nay tỷ đi đâu vậy làm ta lo muốn chết. Ta vỗ vỗ vai Linh Vân an ủi. Không sao, cái người ta cứu giờ sao rồi? Hắn là, đã hồi phục phân nửa tiên lực rồi. Đang chờ tỷ về lấy thân báo đáp đó. Ta đưa tay lên môi. Sụt, một tiếng, sau này đừng tùy hứng nói mấy lời như thế nữa. Để người khác nghe được sẽ bị phạt đấy. Linh Vân đưa tay che miệng gật đầu vài cái tỏ ý hiểu rõ. Linh Đàm tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Ta hướng tới phía sau Linh Vân, nhìn người vừa nói. Đã lâu không gặp, Tiểu Bạch Long à, ta nhớ ta trong tiểu thuyết ta đâu có quen ngươi đâu. Ngươi có nhớ nhầm gì chăng? Tỷ đúng là quý nhân hay quên. Lúc trước khi chưa xuyên không, ta mỗi lần đọc truyện xong đều mơ thấy mình hóa thân thành một tiên tử, đi dạo trong tiểu thuyết này. Ta cũng chỉ nghĩ là ngày đọc đêm mơ. Nhưng kỳ lạ là giấc mơ rất chân thực. Nghe Phong Đăng kể, hóa ra mấy lần ta mơ thấy hắn, thương hại hắn, giúp hắn đều có thật. Còn nhớ khi đó, lần đầu gặp Phong Đăng trong mộng cảnh, hắn mới chỉ là một tiểu hài tử có cặp sừng rồng rất đẹp. Nhưng mẫu thân hắn, cầm chi lại cầm thanh đoản kiếm sắc bén muốn chặt sừng hắn. Ta vì thương hại vị phản diện này nên mới ra tay cứu hắn. Dừng tay, làm quang sáng rực. Thanh đoản kiếm trên tay Cẩm Chi rơi xuống đất phát ra tiếng kêu sắc bén. Cẩm Chi sợ hãi nhìn ta. Ngươi là ai? Đừng lo chuyện bao đồng. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, đứa bé này là ai? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Theo ta được biết thì trong tiểu thuyết cho cái gọi là thuận thay đổi tiên thân. Chỉ cần uống hỏa dung đan uống vào là có thể thay đổi chân thân thành bất cứ thứ gì trong một thời gian mà không bị ai phát hiện. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải hành vi của quân tử nên đan này được nghiêm cấm ở thiên giới. Ta chỉ là thấy thương hai mẹ con hai người, không có ác ý, ta lấy ra một lọ hỏa dung đan đưa tới trước mặt Cẩm Chi. Đây là hỏa dung đan, cho hắn uống đi, như vậy mẫu tử hai người vẫn bình an vô sự. Hóa ra tất cả đều là thật, ta cầm chén trà lên uống một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng. Hỏa dung đan lẽ ra giúp ngươi cả đời bình an che giấu thân phận sống hết kiếp này, thế vì sao ngươi lại thương tích đầy mình? Là ta trong lúc nhập định không may gặp phải thiên đế. Hắn nghĩ ta là nội gián của ma giới trà trộn nên mới nhốt ta ở đó. Tra khảo ta, đúng lúc hỏa dung đan hết tác dụng nên phát hiện ra chân thân của ta, bèn muốn loại trừ. Mẹ ta, đã không còn nữa rồi. Cách chương.